Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 81 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 888, Bên Cạnh. Nếu như Lâm Tú có thể lấy được một viên thủy tinh phách cấp 6, ít nhất có thể tiết kiệm cho hắn nửa năm khổ tu trong thời kỳ Bên Cạnh. Lễ hội của Hải Thần hàng năm là ngày các bộ tộc lớn cống nạp cho đế đô, và cái lễ hội Hải Thần năm nay đã sắp đến rồi. Lâm Tú chậm rãi hạ xuống một hòn đảo đó, dù số hải tộc quỳ rạp trên mặt đất cung kính nói: "Tham kiến Hải Thần đại nhân." Lâm Tú vẫy tay, bọn họ cảm nhận được một luồng sức mạnh nhẹ nhàng nâng bọn họ lên. Điều này khiến cho hình tượng Hải Thần đại nhân trong lòng của bọn họ càng thêm cao thâm khó dò. Lúc này, một thủ lĩnh của một bộ tộc nào đó thận trọng nói: "Hải Thần đại nhân, xin tha thứ cho sự xúc phạm trước đó của tín đồ. Ngài có thể một lần nữa ban năng lực của hải tộc cho chúng ta không? Những hải đồ trung thành của ngài nguyện thề đi theo Hải Thần đại nhân lan tỏa ánh sáng tự do đến mọi ngóc ngách của biển cả." Lâm Tú nhận ra, trải qua sự giáo dục của hắn, nhận thức tư tưởng của những hải tộc này đã được cải thiện. Thử nghĩ xem, không ai sinh ra đã muốn bị áp bức, ai muốn là một người lao động không công, không cần cực khổ ngưng kết thủy tinh để mà cống nạp lên trên, không bị người khác bóc lột. Mỗi ngày chỉ cần phơi nắng trên đảo, hưởng thụ gió biển, cuộc sống như thế quá là thư thái và thoải mái rồi. Những gì mà bọn họ đang nghĩ bây giờ, đi theo Lâm Tú, lật đổ chính sách tàn bạo của tầng lớp trên trong hải tộc, thành lập một hải tộc tự do cho bình đẳng. Cuộc sống kiểu đó, trước đây bọn họ chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ đã khác rồi, bọn họ có Hải Thần đại nhân vĩ đại, Hải Thần đại nhân mang tự do và bình đẳng đến cho bọn họ. Nhìn những khuôn mặt xấu xí nhưng mà vô cùng chân thành, Lâm Tú thản nhiên nói: "Đây chính là sự trừng phạt với các ngươi. Những ngày này các ngươi nên cẩn thận xem xét sai lầm của chính mình. Đến thời điểm năng lực của các ngươi sẽ tự động quay về. Mấy hôm nay có thể là sử dụng quyển thuật tiến hành ám chỉ tinh thần cho bọn họ quá nhiều. Những hải tộc này mỗi ngày đều nghĩ đến tự do và giải phóng. Hải Thần đại nhân cũng nói vậy rồi, những hải tộc này không có dám mở miệng nữa, lại nằm xuống phơi nắng. Thật ra thì so với cuộc sống dưới đáy biển, bọn họ càng thích cuộc sống trên đất liền. Không biết liệu sau khi mà Hải Thần đại nhân thống nhất hải tộc có thể dẫn bọn họ tấn công đất liền hay không. Nếu có thể sống trên đất liền, ai lại muốn trốn dưới đáy biển tầm tối chứ?" Lâm Tú quay lại đáy biển, nhìn thấy bộ lạc hải tộc 6.000 người. Loại bộ lạc này trong số các bộ lạc của hải tộc đã không còn nhỏ bé nữa, nhưng mà cũng không thể gọi là bộ lạc lớn. Cái gọi là bộ lạc lớn không chỉ có hơn một vạn tộc nhân, còn phải có một cường giả cấp địa thượng cảnh. Không có một cường giả thủ hộ tộc nhân thì bọn họ vẫn phải tiến cống cho những bộ lạc lớn hơn vạn người kia. Hiện tại, bộ lạc này đang gặp phải một vấn đề. Lễ hội Hải Thần sắp đến và bọn họ không có cống phẩm để mà tiến cống cho bộ lạc lớn. Thủy tinh phách trước đây, bọn họ chuẩn bị vốn không đủ, sau đó đã dâng hết lên cho Lâm Tú. Nếu không, Lâm Tú không có thể tu hành đến bình cảnh nhanh như vậy. Khống chế vùng biển này là một bộ lạc lớn hơn 3 vạn người. Trong bộ lạc này, một hải tộc cấp địa thượng cảnh cường đại. Trước mắt, con số này của bọn họ không thể cứng đối cứng với đối phương. Lâm Tú suy nghĩ một chút, hỏi một hải tộc: "Bình thường các ngươi tiến cống vật phẩm gì cho bọn họ?" Tộc trưởng hải tộc nói: "Ngoài thủy tinh phách ra, còn có thể dùng đồ vật của nhân tộc để thay thế. Nếu cướp được thuyền chở hàng của nhân tộc, thì có thể dùng hàng hóa của bọn họ để thay thế thủy tinh phách." Thiếu chút nữa Lâm Tú đã quên mất, thứ quý giá nhất của hải tộc chính là đồ của nhân tộc. Ngay cả những thứ đơn giản như nồi niêu son chảo bằng đất nung, đồ gốm, tơ lụa, hương liệu dùng làm gia vị đều là những thứ mà khan hiếm của bọn họ. Những món đồ đó muốn thì chỉ có thể cướp thôi, không còn sự lựa chọn nào khác. Những cái thứ này không thể sử dụng dưới nước, nhưng mà hải tộc là một động vật lưỡng cư, bọn họ còn chiếm nhiều hòn đảo, bắt chước nhân tộc, thành lập thành trấn trên đảo, thậm chí còn mở ra thị trường mua bán. Hàng hóa của nhân tộc rất được hoan nghênh. Những cái thứ này đơn giản chỉ tốn ít bạc thôi. Thứ mà Lâm Tú không thiếu nhất chính là bà. Hải tộc nhìn Lâm Tú nghi ngờ hỏi, Hải thần đại nhân, chúng ta còn phải cống nạp cho bọn họ sao? Chỉ cần thần tích của ngài giáng xuống, thu hồi năng lực của bọn họ đi. Lâm Tú liếc hắn một cái khẽ nói, thời cơ chưa tới. Hải tộc đó lập tức cúi đầu, không có dám nói thêm nữa. Hải thần đại nhân có uy nghiêm tối cao, hắn nói gì và làm cái gì nhất định đều đúng. Chương 889, bình cảnh. Kỳ thật, Lâm Tú không có muốn phiền toái như vậy. Nếu hắn có thực lực cấp thiên thượng cảnh, từ lâu hắn đã giống trống khu chiên thống nhất hải tộc rồi. Tuy nhiên, hắn chưa có đạt đến cấp địa thượng cảnh, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thêm một chút nữa. Năm ngày sau, ở một vùng biển nào đó, một đàn cá lớn đang chơi đùa. Đột nhiên bọn chúng chạy tán loạn như bị cái thứ gì đó dọa sợ. Một lát sau, một vài con cá mập trắng bơi đến từ phía xa. Tốc độ những con cá mập này vô cùng nhanh. Trên lưng của bọn chúng có một vài bóng dáng. Trên cánh tay và sau lưng có dãy hàm răng sắc nhọn. Cái miệng chiếm gần hết khuôn mặt. Bọn họ đang bơi về đâu đó. Nhìn cái bộ lạc phía trước, một hải tộc trong đó kinh ngạc nói, bộ lạc này trở nên lớn như vậy từ khi nào chứ? Năm ngoái, khi bọn họ đến đây, đó vẫn chỉ là một bộ lạc nhỏ hơn 1.000 người. Sau một năm, bộ lạc này mở rộng ít nhất 5 lần. Một gã hải tộc khác nói, chuyện các bộ lạc biến to biến nhỏ là cái chuyện hết sức bình thường, miễn là bọn họ nộp cống phẩm là được rồi. Cống phẩm mà một bộ lạc nộp lên có liên quan đến nhân số của bộ lạc. Cho dù là bộ lạc bên dưới thôn tính thế nào, không có ảnh hưởng đến bộ tộc lớn. Cái thứ bọn họ quan tâm chỉ là cống phẩm thôi. Mấy tên hải tộc cưỡi cá mập trắng vừa mới di chuyển đến gần, đã có một nhóm hải tộc từ trong bộ lạc ra chào đón cùng kính nói, hoan nghênh sứ giả Gia Lâm. Trên lưng cá mập trắng, một tên hải tộc liếc mắt nhìn bọn họ hỏi, đã chuẩn bị xong cống phẩm năm nay chưa? Hải tộc đứng phía trước nói, hồi bẩm sứ giả, đã chuẩn bị xong rồi, mời sứ giả. Một lát sau, trên một hòn đảo nào đó, vài hải tộc đến từ một bộ tộc lớn nào đó, nhìn hàng chục cái hòm hàng hóa trước mặt đối phương. Bên trong là đồ sứ, tơ lụa, hương liệu, các vật phẩm quý hiếm khác của hải tộc. Sau đó, hắn mới nói, không lẽ các ngươi vừa mới cướp được một thuyền buôn lớn của nhân tộc sao? Vị tộc trưởng hải tộc đó nói, mấy ngày trước, một chiếc thuyền buôn của nhân tộc gặp sóng lớn trên biển đã bị lật. Hàng hóa trên thuyền bị chúng ta nhặt được. Sứ giả đại nhân, những hàng hóa này có lẽ đã đủ đền bù cái số cống phẩm của năm nay chứ? Ở trong biển, thủy tinh phách không phải là vật quý hiếm, hàng hóa của nhân tộc mới quý giá. Tương đối mà nói, cống phẩm bộ lạc này dâng lên vẫn tương đối nhiều, đã vượt quá hầu hết các bộ lạc khác rồi. Với tư cách là sứ giả, bọn họ chỉ cần mang về đủ số lượng cống phẩm để báo cáo kết quả là được. Tộc trưởng nọ khẽ nói, tộc của ta còn chuẩn bị cho các vị sứ giả một chút quà tặng nữa. Các sứ giả nhìn nhau, một tên hải tộc cười nói, lần này các ngươi coi như là gặp may, năm sau vẫn phải giao đủ thủy tinh phách, nếu không chúng ta cũng không biết báo lại thế nào nữa. Không lâu sau, các sứ giả rời đi với cống phẩm của bộ lạc, gương mặt hài lòng. Những cống phẩm này, bộ tộc của bọn họ chỉ có thể giữ lại một phần, phần còn lại phải nộp cho Dương Cung. Dù là bộ tộc lớn như bọn họ cũng không có thể chống lại được Dương tộc. Hai ngày sau, trong bộ tộc lớn này, hơn 100 hải tộc cưỡi cá mập trắng dẫn theo cống phẩm rời khỏi bộ tộc, đi về phía Dương Cung. Nhưng mà hải tộc mạnh mẽ đi đầu, cưỡi con cá mập trắng hình thể khổng lồ nhất, lại phát hiện ra một bóng người vô hình đang không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ. Đại biển, nước Thương Lan. Nhân tộc có 5 dương triều lớn, hàng chục quốc gia, hải tộc cũng chia thành các quốc gia khác nhau. Nước Thương Lan là một quốc gia hải tộc gần biển Đông Hải của Đại Hạ. Dưới sự thống trị của nước Thương Lan là hơn 10 bộ lạc hải tộc cỡ lớn và hàng trăm vạn hải tộc. Lễ hội của hải thần hàng năm cũng là ngày cống nạp cho triều đình. Bên trong nước Thương Lan, những bộ lạc của hải tộc cỡ lớn phải dâng cống phẩm cho Dương tộc Thương Lan. Những cống phẩm này trên danh nghĩa là hiến tặng cho hải thần đại nhân. Nhưng ai cũng biết, đó chỉ là cái cớ của Dương tộc. Cuối cùng, toàn bộ cống phẩm sẽ đi vào bảo khố của Dương tộc. Chỉ có điều, với sức mạnh kiểm soát tuyệt đối của dân tộc Thương Lan, với những cái bộ tộc này, dù là các bộ lạc lớn, cũng chỉ có thể chịu đựng sự áp bức của dân tộc. Hôm nay là cái ngày cống nạp triều đình. Trong suốt hai ngày qua, tộc trưởng và dũng sĩ các bộ tộc lớn đều đã dồn dập mang cống vật đến Dương Thành nước Thương Lan. Bên ngoài cửa Dương Cung, có người hầu của dương tộc. Sau khi mà ghi chép và phân loại cống phẩm, thì vận chuyển về bảo khố của dương tộc. Lúc này, Lâm Tú đang trong trạng thái ẩn nấp, cũng đã tiến vào Dương Thành Thương Lan. Những hải tộc hắn hợp nhất chỉ là một bộ lạc nhỏ thôi. Bọn họ chỉ biết mình thuộc nước Thương Lan, nhưng mà không biết Dương Thành Thương Lan ở chỗ này, cũng chưa có từng thấy dương tộc Thương Lan. Chương 890, làm lại nghề cũ. Vì vậy, Lâm Tú đành phải đi theo bộ tộc lớn nọ đến đây. Năng lực ẩn nấp của cấp địa đã đạt đến trình độ mà các bậc tiền bối chưa có từng đạt tới, có thể hoàn toàn che giấu toàn bộ khí tức của hắn có, dưới cấp thiên không có thể nhận ra. Và với sự hiểu biết của Lâm Tú, trong nước Thương Lan chỉ có một cường giả cấp thiên, đó chính là Thương Lan Dương. Hôm nay, hắn sẽ phải tiếp đãi những tộc trưởng của các bộ tộc lớn ở tại Dương Cung, đồng thời tiến hành nghi lễ hiển tế Hải Thần. Lễ hội Hải Thần lần này, bộ tộc nào đó đã cướp được rất nhiều rượu ngon từ trên thuyền buôn của dân tộc dâng lên Dương Thành. Trong hải tộc, rượu là cái thứ vô cùng hy hữu, bình thường rất hiếm khi nhìn thấy. Không ít cường giả hải tộc uống đến mức hoa cả mắt, ngay cái Thương Lan Dương cũng hơi sai. Bên trong Dương Cung, không khí tưng bừng. Trong một cung điện khác, có rất nhiều hải tộc đang lần lượt di chuyển cống phẩm của các tộc vào trong cung điện. Bên cạnh bọn họ, có rất nhiều quản đốc hải tộc, không ai có thể động tay động chân trên cống phẩm. Sau khi mà toàn bộ cống phẩm được đưa vào, cánh cổng cung điện chậm rãi khép lại, vô số binh lính hải tộc bao xung quanh cung điện. Một con cá cũng không có thể lọt qua. Nơi đây chính là bảo khố của Dương Thất, cũng là nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất trong Dương Thành. Bên ngoài cung điện, các thị vệ tập trung toàn bộ tinh thần. Ở bên trong cung điện, một bóng người dần dần hiện lên. Bên ngoài cung điện là biển rộng, nhưng mà bên trong cung điện hoàn toàn không có nước, bởi vì xung quanh cung điện có một cái màn ngăn cách nơi này khỏi nước biển. Lâm Tú mở một cái rương ra, bên trong rương ngập tràn thủy tinh phách lấp lánh. Chuyến đi lần này đến Dương Thành Thương Lan của Lâm Tú là vì bọn chúng. Dương tộc buộc các bộ tộc lớn phải cung cấp thủy tinh phách cho bọn hắn để tu hành. Đầy đủ thủy tinh phách có thể khiến cho dương tộc liên tục sinh ra cường giả, như vậy mới duy trì được quyền thống trị của bọn họ. Có thể nói, sự cường đại của dương tộc hải tộc là dựa vào sự nuôi dưỡng của những hải tộc khác. Lâm Tú thành thạo mở từng cái rương ra. Trong những cái rương đó, bên trong tràn đầy thủy tinh phách, nhưng mà cấp bậc không cao. Thực lực của hải tộc ngưng tụ ra, bọn chúng không có vượt quá cấp quyền. Trong một cái rương nhỏ cuối cùng, thể tích thủy tinh phách to hơn một chút, có lẽ do hải tộc cấp địa hạ cảnh ngưng tụ thành. Thứ mà Lâm Tú muốn, thủy tinh phách do hải tộc cấp địa thượng cảnh ngưng tụ thành, không có ở đây. Đây là thủy tinh phách quý trọng nhất, bọn chúng có thể bồi dưỡng nên cường giả hải tộc cấp địa thượng cảnh, có lẽ được đặt ở nơi bí mật rồi. Lâm Tú tìm khắp cái bảo khố này nhưng mà không tìm thấy nó. Những cái gọi là bảo vật khác đều là vật phẩm của nhân tộc, ví dụ như rượu, hương liệu, lá trà, tơ lụa, đồ sứ. Những thứ không có đáng nhắc đến, ở ngoài thì là bảo vật của hải tộc. Lâm Tú không động đến những cái thứ này, hắn không khách khí nhận lấy toàn bộ thủy tinh phách. Mặc dù những cái thủy tinh phách này cấp thấp, hắn không có dùng được, nhưng mà thải y, ngân nhi thì có thể dùng được. Thay thế năng lực thứ hai của các nàng, thành dị thuộc thủy là vấn đề trong vài phút. Sau khi mà dạo quanh bảo khố, xác nhận không có bỏ qua các đồ quan trọng nào, thân thể của Lâm Tú từ từ biến mất. Mặc dù trong mắt của hắn, hắn vẫn ở bên trong cung điện này. Nhưng dù là vách cung điện ở bên trong hay là thủ vệ thủy tộc, gương mặt béo tròn ở bên ngoài đều không có thể cản trở hắn chút nào. Bởi vì cơ thể của hắn đang ở một chiều không gian khác. Sau khi mà rời khỏi bảo khố của Dương Thất, trong lòng của Lâm Tú suy đoán, rốt cuộc những thủy tinh phách quan trọng đó được đặt ở đâu. Những cái thứ như vậy chắc chắn Thương Lan Dương không có mang theo bên người, như vậy sẽ rất bất tiện. Nam tử hải tộc thường chỉ mặc một chiếc quần dài làm từ rong biển, dù sao hắn không có thể giấu thủy tinh phách ở trong đũng quần được. Những thứ đó rất có thể được đặt ở nơi ở của hắn. Chỗ ở của Thương Lan Dương rất dễ tìm, tòa nhà xa hoa nhất trong Dương Cung đích thị là nó. Tuy rằng loại xa hoa này không có thể so với hoàng cung của Đại Hạ, nhưng mà rõ ràng so với những cung điện hải tộc khác, nó đã là xa hoa hơn. Ngay cả những cái thủ vệ xung quanh tòa cung điện cũng có nhiều gấp mấy lần những cung điện khác. Thương Lan Dương sẽ không có thể trở lại trong một khoảng thời gian ngắn. Lâm Tú đặc biệt về Đế Đô một chuyến, mang theo mười mấy bình rượu nặng nhất trong nhà của mình, đủ để cho bọn họ uống một lúc. Sau khi mà vào cung điện của Thương Lan Dương, Lâm Tú kiểm tra toàn bộ nhưng mà cũng không có tìm thấy gì. Hắn đoán rằng nơi này có cơ quan gì đó, nhưng mà hắn không có thời gian để nghiên cứu. Chương 891: Làm lại nghề cũ. Hắn cẩn thận quan sát tòa cung điện này, xung quanh hay là bên trên cung điện không có gian thừa. Nếu có căn phòng bí mật hay là cơ quan gì, chắc chắn nó ở phía dưới. Lâm Tú dùng thuật thổ độn đi xuống lòng đất, nhanh chóng phát hiện ra rằng quả thật có một căn phòng tối dưới lòng đất. Trên vách tường phòng tối được khảm một vài hạt châu tỏa ra ánh sáng le lói, cung cấp một chút ánh sáng trong phòng. Nhờ ánh sáng yếu ớt này, Lâm Tú nhìn thấy trên một chiếc bàn làm bằng san hô với những vỏ sò ngay ngắn, bên trong vỏ sò những cái tinh thể không màu trong suốt. Thể tích của những thủy tinh phách này lớn hơn nhiều so với những viên mà Lâm Tú nhìn thấy trong bảo khố ban nãy. Lâm Tú đếm, ở đây có khoảng 15 viên thủy tinh phách, trong đó bên trong chiếc vỏ sò lớn nhất là một viên có kích thước bằng nắm tay, kích thước tương đương với những viên thủy tinh phách khác cộng dồn lại. Đây không phải là Thương Lan Dương tự mình ngưng tụ đó chứ? Thủy tinh phách do cường giả cấp thiên ngưng tụ thành sẽ không có thấp hơn nhiều so với nguyên tinh dị thú cấp 7. Cần ít nhất vài tháng để mà ngưng tụ ra nó. Trong những tháng này, tu vi của hắn không thể tăng trưởng, nhưng mà tác dụng của nó lại rất lớn. Nó có thể tăng khả năng đột phá đến cấp thiên của hải tộc cấp địa thượng cảnh. Lâm Tú nhìn những thủy tinh phách này, ngay cả ánh mắt cũng tỏa ra ánh sáng le lói. Một lát sau, Thương Lan Dương dẫn theo một gã hải tộc trở lại cung điện. Nhiều khi, hắn vô cùng bội phục trí tuệ của nhân tộc. Bọn họ biết sản xuất rượu ngon, biết làm ra tơ lụa, có thể nung đồ sứ, có thể dùng lửa nấu chín đồ ăn. Đợi đến khi hải tộc mạnh đến một trình độ nhất định nào đó, hắn chắc chắn sẽ tấn công đại lục, biến những nhân tộc đó thành nô bộc của hắn. Hắn nhìn hải tộc kia nói, người phải tu hành cho tốt, sớm bước vào cấp thiên, đến lúc đó chúng ta thôn tính nước hải lăng trước, sau đó từ từ thống nhất toàn bộ hải tộc. Ngày chiếm lĩnh lục địa không còn xa nữa. Gã hải tộc này là một thiên tài thuộc dương tộc, mới sinh ra hơn 30 năm đã sắp thăng cấp đến địa thượng cảnh rồi, cũng là người có hy vọng thăng cấp cấp tiên nhất dương tộc. Thương Lan Dương bước đến trước bức tường đá khổng lồ, dùng một dòng nước đẩy chiếc giường đá nặng nề ra xa, để lộ một cái lỗ hổng trên mặt đất. Hắn bước xuống dọc theo thềm đá, xong đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao mà trong mật thất lại tối vậy? Một lát sau, một tiếng gào giận dữ phát ra từ bên trong tòa cung điện nào đó. Trong âm thanh ẩn chứa sự tức giận tột cùng. Ngay cả tòa cung điện đó cũng đã đổ sập trong tiếng gào thét này. Một vài cường giả hải tộc đang choáng váng nghe tiếng hét như vậy lập tức tỉnh rượu. Trong lòng của bọn họ mơ màng kinh ngạc. Rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì sao? Sao mà lại khiến cho Thương Lan Dương tức giận vậy chứ? Ngay khi bọn họ đang nghi ngờ trong lòng, không lâu sau, một tiếng gầm khác vang lên từ hướng của bảo khố dương tộc. Nghe giọng thì đó vẫn là tiếng hét của Thương Lan Dương. Rất nhanh, vô số binh lính hải tộc lao ra khỏi dương cung, phong tỏa toàn bộ dương thành, không cho phép kẻ nào ra vào. Hậu vệ của dương tộc cũng rời khỏi dương cung, lục soát từng nhà tìm cái thứ gì đó. Những cường giả của các bộ tộc đó không biết tại sao Thương Lan Dương lại tức giận như vậy, nhưng mà rõ ràng là có chuyện lớn đã xảy ra ở Dương Thành rồi. Mãi cho đến rất lâu sau đó, bọn họ mới nhận được thông tin. Ngay khi Thương Lan Dương mở tiệc chiêu đãi cường giả của các bộ tộc, có một tên trộm nhân cơ hội cướp sạch bảo khố của Dương tộc. Toàn bộ thủy tinh phách bọn họ tiến cống năm nay đã bị cái tên trộm đó lấy hết rồi. Trong một năm qua, toàn bộ sự cố gắng của các bộ lạc trong nước Thương Lan không phải là dành tặng cho Dương tộc mà là làm lợi cho cái tên trộm đó. Đông Hải, trên một hòn đảo quang không có người, Lâm Tú ngồi khoanh chân, tay cầm một viên thủy tinh phách. Dị thuộc thủy vận chuyển thủy tinh phách trong tay của hắn nhanh chóng tan chảy. Cùng lúc đó, một luồng nguyên lực khổng lồ lập tức tràn vào trong cơ thể của hắn. Luồng nguyên lực này lan tràn trong cơ thể của hắn rất nhanh, Lâm Tú đã cảm nhận được sự tồn tại của bức tường đó. Sau đó, luồng nguyên lực này đập mạnh vào bức tường. Lâm Tú hét lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể rung lên. Bức tường dường như cũng rung chuyển bởi sự va chạm này, nhưng mà vẫn còn tồn tại. Lâm Tú hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một viên thủy tinh phách thứ hai. Sau đó, viên thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chương 892, Linh Quân đi theo ta. Bức tường đó vô cùng dày, mỗi lần đều chống lại được sự va chạm của luồng nguyên lực, nhưng mỗi lần rung chuyển dữ dội hơn, dường như lần sau là nó sẽ bị dòng nguyên lực đó đánh nát. Rốt cuộc, sau khi mà viên thủy tinh phách thứ 8 tan trong tay của Lâm Tú, dường như có thứ gì đó trong cơ thể của Lâm Tú âm âm sụp đổ. Lúc này, mọi thứ xung quanh của hắn dường như đã thay đổi. Bầu trời xanh hơn, mặt nước trong hơn, tiếng sóng vỗ vào những cái dải đá ngầm ở phía xa, nghe rõ ràng hơn. Hiện tại, Lâm Tú không có cảm nhận gì cả. Hắn đột nhiên vô cớ nhớ tới Triệu Linh Quân. Hắn muốn nhìn thấy nàng ngay lập tức. Dương Đô, Lâm Phủ. Triệu Linh Năm vừa nâng càm, vừa ngay người trong đình ở Hoa Viên. Những ngày gần đây, Lâm Tú dẫn Tiết Ngân Nhi cùng Tần Nguyễn các nàng đến Giang Nam tu hành, thỉnh thoảng mới trở về một lần. Mặc dù là nàng muốn đi cùng, nhưng mà nàng cũng biết chuyện này không thích hợp. Cũng may, Lâm Tú đồng ý với nàng, sau này sẽ đi địa cực tu hành với nàng. Còn một chuyện khiến cho nàng có một chút phiền não đó là Lâm Tú vẫn còn năm chuyện với nàng, nhưng mà nàng căn bản không nghĩ ra được muốn để cho hắn làm chuyện gì đây. Chuyện quá nhỏ thì có một chút lãng phí, nhưng mà hình như cũng không có chuyện nào lớn cả. Thứ nàng muốn hắn đều đã cho rồi, yêu cầu của nàng hắn cũng đều thỏa mãn. Hắn đối xử tốt với nàng như vậy có đôi khi quá tốt cũng là một chuyện khiến cho người ta phiền não. Triệu Linh Quân nhìn mũi mũi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, nghĩ cái gì? Triệu Linh Năm lấy lại tinh thần nói, không, không có nghĩ gì cả. Nàng nhìn Triệu Linh Quân hỏi, tỷ tỷ, tỷ có từng hối hận hay không vậy? Triệu Linh Quân hỏi, hối hận cái gì? Nếu buổi tối ngày đó tỷ không đi, bây giờ hai người có lẽ chính là vợ chồng chân chính rồi. Triệu Linh Quân lắc đầu nói, không hối hận. Điều nàng hối hận không có nên tự mình quyết định, chứ không phải là không động phòng. Cho dù có thêm một cơ hội nữa, nàng cũng sẽ không có trở thành vợ chồng chân chính với một người xa lạ. Linh Nam hỏi, vì sao? Tỷ không thích hắn sao? Triệu Linh Quân nói, hắn rất đa tình. Linh Nam trắng mắt liếc nàng một cái nói, còn không phải là tỷ quá dung túng hắn, nếu là ta, ta không có cho phép hắn nạp thiếp, hắn dám nạp thiếp thì đừng có hòng ở trên giường của ta. Triệu Linh Quân nói, ta cũng không phải là thê tử chân chính của hắn, không có tư cách quản hắn. Linh Năm thở dài nói, hắn cưới tỷ khẳng định vui muốn chết. Hai người nói xong, Triệu Linh Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một con thuyền hoa quen thuộc bay tới từ bầu trời phía đông. Tốc độ của thuyền hoa rất nhanh, một lát sau dừng trên bãi cỏ trước mặt các nàng. Lâm Tú đi ra từ trong thuyền hoa, nhìn thấy bóng người hắn đã nhớ nhung từ lâu ở ngay trong đình, trong lòng vui vẻ, nhanh chóng đi về phía bên này. Triệu Linh Năm sắc mặt ửng đỏ, nhìn Lâm Tú bước nhanh về phía nàng, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn muốn làm cái gì? Chỉ có vài ngày không gặp thôi, tỷ tỷ còn đang ở đây đó. Lâm Tú bước vào trong đình, gấp gáp nắm cổ tay của Triệu Linh Quân nói, Linh Quân đi theo ta. Nói xong, hắn nắm tay của Linh Quân sải bước rời đi. Triệu Linh Năm ngơ ngác ngồi ở đó, vừa rồi Lâm Tú không có nhìn nàng, một cái liếc mắt cũng không có. Hắn cầm tay tỷ tỷ bước đi. Trên bầu trời Dương Đô, sau lưng của Lâm Tú, Vũ Cảnh Băng dẫn Triệu Linh Quân đi vào trong dân sơn, sau đó buông tay của nàng ra. Triệu Linh Quân giống như hiểu ra cái gì đó, cúi đầu nhìn núi rừng xanh tươi tốt hỏi, ở trong này sao? Lâm Tú gật đầu nói, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. Sau khi mà tiến vào cấp địa thượng cảnh, cảm giác đầu tiên của Lâm Tú không phải là vui vẻ. Hắn chỉ muốn nhìn thấy Triệu Linh Quân, sau đó đánh bại nàng. Ở sâu trong dân sơn, hai đạo khí thế quét ngang, dù số chim chóc đã bị hù dọa. Bất kể là giả thú hay là dị thú trên mặt đất, cũng đều điên cuồng chạy trốn khắp bốn phía. Lâm Tú dẫm mạnh một cái, mặt đất xuất hiện ra một vết nứt. Thân thể của hắn mượn lực bắn ra, nhảy mắt xuất hiện trước người của Triệu Linh Quân, dung một quyền đến, trong không khí truyền tới một tiếng vang như tiếng xé giải. Lúc mà cách Triệu Linh Quân một trượng, Lâm Tú nhận ra có một lực cản. Sức mạnh dị thuộc trong cơ thể của hắn điên cuồng di chuyển, đồng thời tăng chân khí đến cực điểm. Treo lực cản này lên, một quyền đánh về phía ngực của Triệu Linh Quân. Khi một quyền này cách Triệu Linh Quân chỉ còn có một trượng, quy thế dũng mãnh như có sức mạnh để mở núi dỡ đá, nhưng mà càng tới gần Triệu Linh Quân, tốc độ của hắn lại càng chậm lại, cuối cùng dừng trước ngực của nàng ba tấc, không thể tiến về phía trước được nữa. Nhưng ngay sau đó, một đạo hàn sương lan ra ngay dưới chân của Lâm Tú. Chương 893. Linh Quân đi theo ta. Thân thể của Triệu Linh Quân bay về phía sau, từng đạo gai băng đâm ra từ lòng đất. Nhưng mà khi bị nàng nhìn thoáng qua, toàn bộ gai băng đã hóa thành bột mịn, cả người của Lâm Tú bị quả diễm xoay quanh. Lại nghiêng người tiến lên một lần nữa, nhưng khi ở gần sát Triệu Linh Quân lại bị một dòng bảo hộ bằng niệm lực bắn hắn trở về. Hắn không bỏ cuộc, bóng người biến mất một lần nữa. Ở sâu trong dân sơn thì truyền đến những cái tiếng nổ ầm ầm, cây cối đổ sập, núi đá văng tung tóe, gây ra từng đợt khói bụi. Hai khắc sau, Lâm Tú đã dịnh lên một thân cây, hơi thở hổn hển. Từ lúc bắt đầu đều là hắn động thủ thôi, Triệu Linh Quân thậm chí không có chủ động công kích lần nào. Điều này khiến chân khí cùng nguyên lực của hắn tiêu hao hơn phần nữa. Lâm Tú lau mồ hôi trên trán đối diện Triệu Linh Quân, bộ dạng vẫn gió nhẹ mây bay như trước. Nàng đã tiến vào cấp địa thượng cảnh sớm hơn Lâm Tú, nguyên lực cũng là thâm hậu hơn một ít. Nếu là năng lực khác thì không sao, dưới sự bảo vệ của niệm lực khiến cho Lâm Tú căn bản không đến gần được. Không thể như thế này nữa, công kích vô dị, nguyên lực quán sẽ bị nàng rút cạn. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân nói, đừng có luôn để cho ta động, ngươi cũng động một chút đi. Triệu Linh Quân suy nghĩ, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, trên da của Lâm Tú bỗng truyền đến áp lực giống như là một ngọn núi đặt trên người quán. Đối với một năng lực giả bình thường, Triệu Linh Quân dùng một chiêu này có thể làm cho bọn họ không thể phản kháng. Nhưng mà Lâm Tú không phải là hội trưởng của Thương hội Đông Hải, sức mạnh dị thuộc trong cơ thể của hắn đang di chuyển, rất dễ chống đỡ được áp lực kia. Hắn nói, tiếp tục đi. Triệu Linh Quân nhẹ nhàng phất tay, một khối nham thạch thật lớn bay lơ lửng trên trời từ xa, đập về phía Lâm Tú. Ầm một tiếng, Lâm Tú dung ra một quyền, nham thạch chia năm xẻ bảy. Bàn tay của Triệu Linh Quân nhẹ nhàng đè xuống, mảnh đất giữa hai người đột nhiên lõm xuống rồi vỡ vụn. Vô số hòn đá vỡ ra lơ lửng trên không, gào thét về phía Lâm Tú như những hạt mưa. Ở phía trước của Lâm Tú dựng lên một bức tường băng thật dày, những cái hòn đá lít nhít đập vào tường băng. Sâu tới mấy tấc, khiến cho đầy trời toàn là vũng băng, nhưng mà tường băng vẫn sừng sững như trước. Lại một khắc sau, Lâm Tú há mồm thở hổn hển. Triệu Linh Quân cách đó không xa, trên trán cũng có một chút mồ hôi. Nhìn từ tình huống đối chiến vừa rồi, Lâm Tú không có làm gì được Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân cũng không làm gì được hắn. Triệu Linh Quân không hổ là Triệu Linh Quân. Lâm Tú sử dụng dị thuật lực lượng, tốc độ, kim thân, băng, quả, dị thuật mắt cùng với võ đạo, chỉ có thể miễn cưỡng đảm bảo bản thân không có thất bại. Nhưng mà nguyên lực của Lâm Tú không bằng nàng. Tiếp tục như vậy, trước hết sẽ hao hết sạch nguyên lực. Nhưng mà hắn còn có hai loại dị thuật hoàng ám chưa có sử dụng. Hoàng ám cung cấp đối với niệm lực cung cấp cũng sẽ không có chênh lệch bao nhiêu. Nhưng mà nói như vậy, Lâm Tú không có thể đảm bảo không khiến nàng bị thương. Đồng dạng Triệu Linh Quân cũng không có làm hết sức mình. Nếu là cuộc chiến sinh tử, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú, mở miệng nói trước. Lần này xem như là ngang tay, thế nào? Lâm Tú gật đầu nói, được. Mặc dù lần này không có thể đè nàng ma sát trên đất, dùng bản lĩnh của phu quân, nhưng mà cũng có thể bất phân thắng bại với nàng. Đối với Lâm Tú đã là một sự tiến bộ rất lớn. Một năm trước, hắn thậm chí còn không có đủ tư cách làm đối thủ của Triệu Linh Quân. Chuyện này nói lên rằng tốc độ tu hành của hắn đã nhanh hơn Triệu Linh Quân rất nhiều. Nhiều nhất mấy ngày nữa thôi, nàng sẽ không phải là đối thủ của mình. Trận chiến này ngọt sướng tràn trề, tâm tình của Lâm Tú cũng vô cùng vui vẻ. Chỉ là Triệu Linh Quân cũng chỉ đến như thế thôi. Chờ xem. Khi về nhà, Lâm Tú thở dài một hơi. Sau trận thi đấu, mọi người đều nghĩ thực lực của hắn đã sắp đến cấp địa thượng cảnh. Nhưng mà tu vi thực sự của hắn vẫn dừng lại dưới bậc cảnh. Không khỏi có một chút cảm giác hữu danh vô thực. Đến bây giờ, hắn mới có thực lực xứng với danh khí. Khi đi ngang qua cung điện của Linh Năm, Lâm Tú nhìn thấy nàng đang ngồi trong sân. Chỉ nhìn hắn một cái, lập tức xoay đi. Lâm Tú biết nàng đang hờn dỗi trong lòng rồi. Hắn cũng nhanh chóng nhận ra nguyên nhân nàng tức giận. Sau khi mà tấn thăng cấp địa thượng cảnh, trong lòng hắn chỉ có Triệu Linh Quân, muốn gặp nhất cũng là Triệu Linh Quân, trong lúc nhất thời không để ý đến nàng. Lâm Tú đi vào cung điện giải thích nói, vừa rồi chúng ta ra ngoài đánh nhau một trận thôi. Triệu Linh Năm ngẩn ra một chút hỏi, đánh một trận sao? Lâm Tú gật đầu nói, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, vất vả lắm mới thăng cấp lên cấp địa thượng cảnh, đương nhiên phải thử một chút rồi. Chương 894. Triệu Linh Năm hỏi, ai thắng? Lâm Tú nói, ngang tài. Triệu Linh Năm kinh ngạc nhìn Lâm Tú, hắn có thể đánh ngang tài với tỷ tỷ sao? Từ nhỏ đến lớn, người cùng tuổi với tỷ tỷ, cho tới bây giờ không có ai có thể ngang tài với tỷ tỷ. Sau đó nàng mới nhận ra Lâm Tú đã là cấp địa thượng cảnh. Từ lúc mà hắn thức tỉnh dị thuật cho đến bây giờ, chỉ mới có 2 năm tu hành đến cấp địa thượng cảnh. Đây là một loại tốc độ tu hành kiểu gì? Nghĩ đến hắn cùng với tỷ tỷ, còn có bản thân của mình, trong lòng nàng chợt cảm thấy bị đả kích. Lúc này, Lâm Tú lặng lẽ nói với Linh Năm, đi theo ta. Linh Năm ủ rũ nói, đi đâu? Lâm Tú nói, đi theo ta là được rồi. Lâm Tú dẫn Linh Năm đi vào tòa nhà nàng cùng với Tần Quyển ở lúc trước. Bây giờ cái chỗ này không có người ở. Linh Năm đứng trong sân nghi hoặc nhìn Lâm Tú hỏi, dẫn ta đến đây làm gì? Lâm Tú nhìn nàng nói, đưa tay cho ta. Triệu Linh Năm ngay ra một lúc lẩm bẩm nói, cái gì vậy? Lâm Tú nắm tay của nàng, nàng theo bản năng muốn rút về, lúng túng nói, ngươi đừng có như vậy nha, ta chưa có từng nghĩ ấy. Nhưng mà vừa dứt lời, vẻ mặt của nàng liền ngây ngẩn. Nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh trong cơ thể của Lâm Tú thông qua bàn tay nắm chặt của hai người tràn vào thân thể của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Tú. Lâm Tú nói, nếu không có muốn năng lực mới, ngươi có thể buông tay. Vừa dứt lời, tay của Linh Năm nắm càng chặt, thậm chí một bàn tay khác cũng nắm luôn. Ước chừng qua nửa canh giờ, Triệu Linh Năm nhìn bóng nước bay lượn trong lòng bàn tay của nàng, nói với Lâm Tú, ta muốn niệm lực của tỷ tỷ, sao mà ngươi lại cho ta dị thuộc thủy? Lâm Tú nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy từng đợt trống rỗng đánh úp vào thân thể. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Sau khi mà tấn thăng cấp địa thượng cảnh, năng lực phục chế lại có đột phá. Tuy vẫn không có cách nào cho Ngân Nhi các nàng năng lực thứ hai, nhưng mà khi năng lực thứ nhất cho người khác, cũng không cần thông qua cách đặc thù này. Chỉ cần Lâm Tú tiếp xúc thân thể với người khác, có thể giao năng lực cho các nàng. Chẳng qua, phương pháp cho năng lực này chậm hơn rất nhiều, ít nhất cần nửa canh giờ. Hơn nữa phải tiêu hao nguyên lực rất lớn, cho một lần chỉ sợ cần một ngày để mà khôi phục. Bây giờ, hắn cần giấc ngủ, bằng không, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Đến một canh giờ sau, hắn khôi phục được một chút thể lực, mới lấy ra một viên thủy tinh phách, ném qua cho Linh Năm. Triệu Linh Năm duỗi tay nhận lấy, nhưng mà cái vật ấy chạm vào lòng bàn tay của nàng, bỗng nhiên hóa thành một luồng nguyên lực ùa vào trong cơ thể của nàng. Cùng lúc đó, nguyên lực trong cơ thể của nàng tăng trưởng lên một chút. Nàng ngạc nhiên, vui mừng nhìn Lâm Tú hỏi, đây là cái gì? Ta còn muốn nữa. Cho nàng dị thuộc thủy, đương nhiên Lâm Tú cũng có lý do. Vừa mới đánh cướp bảo khố của nước Thường Lan, hắn có rất nhiều thủy tinh phách, có thể khiến thực lực của nàng tăng lên nhanh chóng. Cứ như vậy, nàng sẽ không cảm thấy Lâm Tú luôn thiên vị Ngưng Nhi và Thải Y các nàng. Lâm Tú nói, còn có rất nhiều, trở về sẽ cho ngươi. Một lát sau, hai người rời khỏi tòa nhà này. Đầu đường, ở trong một cửa hàng trang sức nào đó, khi mà Võ An Hầu phu nhân cùng Bình An Hầu phu nhân dắt tay nhau bước ra từ cửa hàng. Đúng lúc, nhìn thấy Lâm Tú cùng với Linh Năm từ tòa nhà nọ, vừa nói vừa cười rời đi. Tú Nhi hắn cùng Linh Năm sao? Hai người liếc nhau đều thấy được sự khiếp sợ từ trong mắt của đối phương. Lâm Phủ, phòng Linh Năm. Lâm Tú hào phóng cầm một cái hộp thủy tinh phách đi ra, nói với Linh Năm, đây, cầm lấy mà dùng đi. Lấy tu vi hiện tại của Lâm Tú, thủy tinh phách không có tác dụng gì đối với hắn, nhưng mà có thể làm cho Linh Năm các nàng tu hành đến đỉnh phong của cấp địa hạ cảnh rất nhanh. Một năm cố gắng của trăm vạn hải tộc của nước Thương Lan, vốn đều là của Thương Lan Dương, bây giờ có lợi cho các nàng. Linh Năm nhìn một cái hộp trang đầy thủy tinh phách, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng, sau đó ngượng ngùng nói, cảm ơn nha. Vốn giữa bọn họ không cần phải nói cảm ơn, nhưng mà lần này hắn cho nhiều quá. Lâm Tú nói, chỉ có hai chữ cảm ơn thôi sao? Linh Năm liếc mắt, vậy ngươi muốn cái gì nữa? Vì các nàng tu hành, Lâm Tú đã hào nát tâm luôn, muốn được một cái ôm cảm ơn cũng không có quá đáng chứ. Không lâu sau, Lâm Tú cùng Linh Năm ra khỏi phòng của nàng, phát hiện mẫu thân cùng với Nhạc Mẫu đại nhân đều đến đây. Sau khi mà thăng cấp địa thượng cảnh, thông qua tiếp xúc thời gian dài là có thể cho người khác năng lực. Đối với Lâm Tú mà nói là một ngạc nhiên lẫn vui mừng rất lớn. Điều này có nghĩa hắn có thể cho cha mẹ năng lực. Chương 895, nhìn thấy. Lâm Tú không hy vọng bọn họ trở thành cường giả, cho bọn họ năng lực chữa trị thôi, là có thể để cho bọn họ không bệnh không hoạn, kéo dài tuổi thọ là được rồi. Chúng nữ đều ở hậu viên, Chu Quân rửa một chén nho. Lâm Tú ngắt một quả cho vào miệng nói, nho này rất ngọt nha. Chu Quân khẽ đánh hắn một cái nói, nho của Tây Vực cống phẩm có thể không ngọt sao? Nào, ướp lạnh một chút, đưa cho Linh Quân các nàng nếm thử đi. Mẫu thân đại nhân cùng với Nhạc Mẫu đại nhân đều ở trong này. Lâm Tú đành phải giả vờ giả dịch, cầm cái bát ngọc cho Triệu Linh Quân một quả. Vì không có nặng bên này nhẹ bên kia, lại cho Thiên Diệp Lẫm, Thải Y, Ngưng Nhi, các nàng mỗi người một quả. Cuối cùng, theo thói quen, đưa cho Linh Năm số nho còn lại. Chu Quân cùng với Thẩm Thục liếc nhau, lấy cớ rời khỏi Lâm Phủ. Một lát sau, Gió An Hầu Phủ. Thẩm Thục với một vẻ mặt hối hận, đều là chúng ta không tốt, không có dạy tốt nữ nhi rồi. Chu Quân tự trách nói, cũng trách chúng ta không kềm chế được Tú Nhi. Bây giờ tâm tình của hai người rất phức tạp. Là người từng trải, sao mà các nàng không có thể nhìn ra Lâm Tú và Linh Năm có vấn đề. Bất luận Lâm Tú chủ động hay là Linh Năm chủ động đều không có thể thay đổi sự thật bọn họ đã vụng trộm. Nam nữ quan ái, ngươi tình ta nguyện, chuyện này vốn không có gì. Nhưng vấn đề Linh Quân thì sao? Một người là trưởng phú của nàng, một người là muội muội của nàng, hai người bọn họ đều là người thân cận nhất của nàng. Nếu Linh Quân biết chuyện này, sẽ đau lòng cỡ nào chứ? Không cẩn thận một chút, cái nhà này sẽ tàn nát. Mối quan hệ này quá phức tạp, làm trưởng bối, các nàng không thể nhúng tay vào cái loại chuyện này, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lâm Phủ, hai ngày sau. Lâm Tú đã nghỉ ngơi xong, phục chế năng lực làm cho hắn tiêu hao quá lớn, suốt hai ngày hắn mới hòa quản được. Hai ngày này, Lâm Tú cũng không có gặp Triệu Linh Quân. Lúc mà ăn cơm vẫn không thấy nàng, Lâm Tú hỏi Linh Năm, tỷ tỷ của ngươi đâu? Linh Năm nói, ở trong phòng tu hành, nàng nói sẽ ăn cơm sao? Tu hành sao? Trong lòng Lâm Tú động một chút. Trước kia Triệu Linh Quân chịu khó tu hành, nhưng mà cũng không có chịu khó như thế này chứ. Từ sau trận chiến ở Dân Sơn lần trước, mỗi ngày nàng dành cái thời gian tu hành ngày càng nhiều. Rất rõ ràng nàng sợ. Cho đến nay nàng đều là thiên tài đệ nhất của đại hạ, không có đối thủ trong những người cùng tuổi. Nhưng bây giờ Lâm Tú đã uy hiếp đến vị trí của nàng. Thành thật mà nói, điều này khiến cho Lâm Tú cũng hơi sợ. Theo lý thuyết, tu hành dị thuật có bình cảnh, không phải là thời gian tu hành mỗi ngày càng dài thì nguyên lực có thể tăng trưởng càng nhiều. Một năng lực tu hành đến thời gian nhất định, nguyên lực không có tăng trưởng nữa. Nàng tu hành lâu như vậy có lợi ích gì? Trừ khi nàng che giấu thiên phú. Lúc mà Lâm Tú tu hành, nàng đang tu hành. Lúc Lâm Tú cùng chúng nữ khanh khanh ta ta, nàng cũng đang tu hành. Lúc mà hắn đi thỉnh an quý phi nương nương, nàng vẫn đang tu hành. Như vậy không được rồi. Một người tu hành liên tục trong khoảng thời gian dài, tâm lý sẽ xảy ra vấn đề. Làm trưởng phu của nàng, Lâm Tú cần phải có trách nhiệm quan tâm, bảo vệ nàng. Trong cung điện, Triệu Linh Quân khoanh chân ngồi trên giường trầm tư. Trong một khắc bỗng nhiên mở to mắt, Lâm Tú đi từ bên ngoài vào, trong tay cầm một cái đĩa đựng trái cây nói: "Ta tới đây đưa cho ngươi một chút hoa quả." Hắn cũng không có nói gì thêm, sau khi mà đặt đĩa trái cây lên bàn, dứt khoát đi ra ngoài. Triệu Linh Quân hơi động, đĩa trái cây chậm rãi bay tới. Đĩa trái cây có dưa hấu, nho, dải cùng với một vài loại hoa quả khác. Dưa hấu được cắt thành từng miếng nhỏ, nho được lột vỏ, chỉ còn lại thịt quả trong suốt óng ánh. Dải cũng đã được bóc sạch vỏ rồi, ngay cả hạt cũng đã bỏ đi, nàng dùng tâm nghiêm ăn là được. Toàn bộ hoa quả đều được ướp lạnh, nhưng mà cũng không phải rất lạnh. Vừa vào trong miệng, trong veo, hợp khẩu vị, thoải mái dễ chịu, bất tri bất giác, nàng đang hết hoa quả. Giống bởi vì thời tiết nóng bức, tu hành buồn tẻ sinh ra bực bội, cũng đã biến mất, không còn chút tung tích. Đĩa trái cây chậm rãi bay trở lại bàn, Triệu Linh Quân ngồi trên giường ngây ngẩn một hồi. Hắn bỗng nhiên tốt cho nàng như vậy, khiến cho nàng có một chút không thích ứng. Toàn bộ nữ nhi trong nhà, hắn đều đối tốt với mọi người. Cho dù là thiên diệp lắm, hắn cũng sẽ thường xuyên cùng nàng nói chuyện, cùng với nàng tu hành võ đạo, trừ mình ra. Chỉ khi có cha mẹ, bọn họ mới có thể giả bộ là một đôi vợ chồng hòa thuận. Đĩa trái cây khó hiểu hôm nay, chỗ nào cũng thấy kỳ lạ. Mặc kệ nàng suy nghĩ thế nào, cũng không có đoán ra dụng ý của Lâm Tú, đành phải không suy nghĩ nữa, nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành. Chương 896, nhìn thấy. Không ngờ, ánh mắt của nàng mới vừa nhắm lại, Lâm Tú đi vào một lần nữa, hắn bưng đĩa trái cây, lại đặt một cái bát ngọc lên bàn nói: "Thời tiết quá nóng, ta làm một chút kem dâu, người ăn nhanh đi, nếu không sẽ bị tan đó." Nói xong câu đó, hắn lại rời đi. Triệu Linh Quân giãy tay, bát ngọc bay đến trong tay của nàng. Trong chén dường như có một chút dụng băng, nhưng mà màu hồng phấn, hơn nữa còn có mùi tươi mát. Nàng dùng muỗng nhỏ trong chén nếm thử một chút, kem mịn vào trong miệng tan đi. Nàng ăn miếng thứ nhất, rồi ăn miếng thứ hai, lại nhịn không được ăn miếng thứ ba. Rất nhanh, một bát kem tươi đã bị nàng ăn hết. Bát ngọc kia không lớn, không có chứa được bao nhiêu kem tươi. Triệu Linh Quân còn chưa có hết thèm, sau khi mà đặt bát lại chỗ cũ, lại nhắm mắt. Không lâu sau, nàng lại mở mắt ra. Lâm Tú đi vào, lấy cái bát ngọc kia, thuận tiện hỏi: "Có muốn một bát nữa không?" "Không." Triệu Linh Quân do dự, sau một cái chớp mắt khẽ gật đầu: "Cũng được." Rất nhanh, Lâm Tú bưng một bát kem tươi tới. Triệu Linh Quân nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi: "Có phải người có chuyện cầu ta hay không?" Lâm Tú lắc đầu nói: "Không có, ngươi đừng có nghĩ nhiều, mọi người đều là bằng hữu, giữa bằng hữu quan tâm lẫn nhau, rất bình thường thôi. Đĩa trái cây cùng với kem tươi, ta cũng cho dịp lắm một phần mà." Triệu Linh Quân không hề hoài nghi, sau khi mà ăn xong bát kem dâu thứ hai, nói với Lâm Tú: "Cảm ơn, nhưng mà từ giờ trở đi, ngươi không cần đưa cho ta cái gì cả, ta sẽ bắt đầu tu hành đây." Lâm Tú gật đầu, đi tới cửa, quay đầu lại nói: "Lát nữa chúng ta định đi ra ngoài dạo phố, ngươi có muốn đi cùng không?" Triệu Linh Quân lắc đầu từ chối nói, không cần, ta còn phải tu hành. Lâm Tú đi tới, cầm lấy cổ tay của nàng nói, chà, một mực tu hành nhiều không có ý nghĩa đâu, tu hành cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi. Linh Năm, Lắm Tran cũng đi, nè, cùng đi đi, đi thôi. Tính cách của Triệu Linh Quân rất là quái gở, chuyện này cùng chuyện nàng chỉ biết tu hành từ nhỏ đến lớn có liên quan rất nhiều. Lâm Tú đã đồng ý với Nhạc Mẫu đại nhân chăm sóc nàng, nói được thì phải làm được chứ. Trước kia, hắn không có quan tâm đến Triệu Linh Quân cho lắm. Hiện tại, hắn đã nhận ra sai lầm của mình, thường xuyên kéo nàng tham gia hoạt động tập thể trong nhà. Ví dụ như ra ngoài dạo phố, nấu cơm dạ ngoại, cắm trại mà không phải để một mình nàng ở trong nhà tu hành. Hiệu quả của việc làm như vậy cũng rất rõ rệt. Trước kia, Triệu Linh Quân ở Lâm Phủ giống như là một người ngoài cuộc thôi. Sau vài ngày ở chung, nàng dường như có một chút dung nhập vào cái nhà này. Thời điểm ăn cơm hôm nay, Linh Năm cho Lâm Tú một ánh mắt. Sau khi mà cơm nước xong xuôi, Lâm Tú đi vào tòa nhà nọ. Một lát sau, Linh Năm cũng đến đây, chốt cửa lớn lại. Trong nhà có Triệu Linh Quân, gần phân nửa Lâm Phủ đều bị niệm lực của nàng bao phủ. Chuyện quan trọng, hai người phải trao đổi ở chỗ này. Lâm Tú đứng trong sân nhìn nàng hỏi, chuyện gì? Dưới sự trợ giúp của Thủy Tinh Phách, việc tu hành của Triệu Linh Năm trong những ngày qua có thể nói đột nhiên tăng mạnh, nhanh hơn cả lúc nàng tu hành ở cực địa. Tất cả nhờ vào năng lực mà Lâm Tú cho nàng. Bí mật này nàng biết, tỷ tỷ không biết. Điều này khiến cho mỗi lần nàng đối mặt với tỷ tỷ, trong lòng có một chút băn khoăn. Nàng nhìn Lâm Tú hỏi, chuyện này ngươi vẫn không có nói cho tỷ tỷ, là không tin nàng sao? Thật ra Lâm Tú không phải là không tin Triệu Linh Quân, mặc dù hai người không phải là vợ chồng chân chính, nhưng mà tín nhiệm của Lâm Tú đối với nàng thật ra không có thua bất kỳ ai. Chỉ là không hiểu sao hắn không cần phải cố ý đi nói chuyện này cho Triệu Linh Quân biết, giống như là đang khoe khoang rằng hắn lợi hại vậy. Hơn nữa nàng cũng chưa có từng hỏi. Linh Năm nhìn hắn có một chút chờ mong. Nếu mà tỷ tỷ cũng có năng lực thứ hai đó, tốc độ tu hành của nàng sẽ nhanh hơn, đến lúc đó chúng ta cũng có thể báo thù nhanh hơn. Nghe Linh Năm nói, Lâm Tú có một chút động tâm. Có một vị cấp thiên Lâm gia mới có thực lực chính thức đặt chân ở Đại Hạ. Triệu Linh Quân cấp thiên, gia tộc quyền quý ở Đại Hạ, ai nhìn thấy mà không rung động. Nhưng mà đối với bản thân của Lâm Tú mà nói, đương nhiên hắn không có hy vọng Triệu Linh Quân tu hành quá nhanh. Ít nhất, trước khi mà hắn đuổi kịp nàng, nàng không có được cách hắn càng ngày càng xa. Hắn thở ra một hơi, nói với Linh Năm, để ta suy nghĩ đã. Khi mà hai người ra khỏi tòa nhà, định trở về Lâm Phủ, vừa mới đi được mấy bước, bước chân của Lâm Tú bỗng dừng lại. Linh Năm hỏi, sao vậy? Lâm Tú quay đầu nhìn một chỗ nào đó nói, có người đang theo dõi chúng ta. Ánh mắt của Triệu Linh Năm nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy trên lầu 2 của một tòa trà lâu, có một đôi tay vội vàng đóng cửa sổ nơi đó. Chương 897, lời cho ngươi. Triệu Linh Năm hừ lại một tiếng nói, ta muốn xem ai có lá gan lớn như vậy chứ. Nàng sải bước nhanh chóng tiến vào trà lâu, đi đến cái phòng nào đó ở lầu 2, một cước mở cửa phòng. Sau đó vẻ mặt của nàng liền ngây dại. Lâm Tú theo sát đi đến, vẻ mặt cũng ngây dại. Có bốn người trong nhã gian trà lâu, theo thứ tự là cha mẹ quán cùng cha mẹ Linh Năm. Sáu người nhìn nhau, bầu không khí dần dần trở nên xấu hổ. Lúc bước ra chỗ tòa nhà nọ, Lâm Tú đã nhận ra một ánh mắt không bình thường từ một hướng nào đó. Đây vốn là đến từ cảm giác nhạy bén của cấp địa thượng cảnh. Nếu chỉ có một mình hắn, theo thói quen của hắn, có lẽ sẽ phái một con chim đi điều tra trước. Nhưng mà có Linh Năm bên cạnh, hơn nữa nàng không có một chút do dự đã đi lên. Mọi chuyện liền biến thành cục diện hôm nay. Phong ba này hoàn toàn tự chui đầu vô lưới. Linh Năm nhìn bọn họ ngạc nhiên nói, cha, nương, sao mà mọi người ở đây vậy? Làm sao mà nàng không ngờ đến, theo dõi hành tung của bọn họ lại có thể là cha mẹ của nàng cùng cha mẹ Lâm Tú. Vẻ mặt của Võ Ăn Hầu phu nhân Thẩm Thục đầy phức tạp, nhìn nữ nhi của mình hỏi ngược lại, chúng ta còn hỏi các ngươi ở đây làm cái gì vậy? Lâm Tú phát hiện ánh mắt của mẫu thân mình nhìn hắn cũng có một chút kỳ lạ, không khỏi thầm quán mà cũng có một chút trách cứ, khiến cho hắn có cảm giác hơi kỳ quái. Ánh mắt của Bình An Hầu mơ hồ, Võ An Hầu nhíu mày, trong ánh mắt có một chút tức giận, nhưng mà nhiều hơn là bất đắc dĩ. Linh Nam nhìn bọn họ lẩm bẩm nói, chúng còn có một số chuyện quan trọng cần bàn bạc thôi. Nàng không có trực tiếp nói cho bọn họ biết sự thật, chuyện này liên quan đến bí mật lớn nhất của Lâm Tú, ngay cả tỷ tỷ cũng không có biết, nàng đã đồng ý với Lâm Tú, không nói cho bất kỳ kẻ nào. Lúc này, Lâm Tú nói với nàng, không sao, ta vốn cũng sẽ định nói cho họ. Lúc nói, hắn đã bố trí một vách chắn cách âm ở đây. Vợ chồng của Võ An Hầu liếc nhìn Lâm Tú, định nói rõ với bọn họ sao? Hắn đã cưới một nữ nhi của bọn họ rồi, còn muốn cưới một nữ nhi khác của bọn họ hả? Nếu Lâm Tú đã muốn vậy, Linh Năm cũng không có gì băn khoăn, thở ra một hơi nói. Thật ra là... Võ An Hầu khoát tay nói, không cần, việc đã đến nước này rồi, chúng ta chỉ có một yêu cầu, bất luận như thế nào, đừng có làm tổn thương Linh Quân. Linh Năm tỏ vẻ nghi hoặc, chuyện đó có liên quan gì đến tỷ tỷ đâu? Nói bí mật này cho tỷ tỷ, vì sao mà lại tổn thương đến tỷ tỷ? Nàng dương hai tay, trên một bàn tay có hàn khí lượn lờ, trên một bàn tay khác lại ngưng tụ ra một cái bóng nước. Vợ chồng của Võ An Hầu cùng Bình An Hầu nhìn đến sửng sốt, nhất thời quên luôn chuyện của nàng và Lâm Tú. Không phải năng lực của Linh Năm là băng sao? Sao bây giờ nàng có thể chế nước được? Hay nàng cũng là song năng lực giả, vô cùng hiếm thấy? Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy chứ? Từ trước đến nay ở Đại Hạ, hai song năng lực giả duy nhất đều xuất hiện trong nhà của bọn họ sao? Linh Năm nhìn các người giải thích. Năng lực dị thuộc của hắn có thể có được năng lực của người khác, cũng có thể cho những người khác. Vừa nãy chúng còn ở đây đều là vì cái chuyện này thôi. Trên mặt của hai cặp vợ chồng lộ ra vẻ khiếp sợ cùng với mờ mịt. Chuyện này không chỉ ngoài dự đoán của bọn họ mà còn phá vỡ nhận thức của bọn họ. Năng lực dị thuật là trời sinh vốn có, cho người khác năng lực. Đây là năng lực của thần thánh trong truyền thuyết sao? Mãi cho đến nửa canh giờ sau, ba mươi mấy năm qua, Chu Quân không thể thức tỉnh năng lực dị thuật nào, lại ngưng tụ ra một cái bóng nước ở trong lòng bàn tay. Bọn họ mới có thể tin thật sự có năng lực thần kỳ như vậy. Lâm Tú nói với bà, nương, người dùng dị thuật thủy để mà tu hành đến cấp quyền trước, sau đó con đổi thành dị thuật chữa trị cho mọi người. Mặc dù năng lực chữa trị không có uy lực gì cả, nhưng có thể để cho người ta kéo dài tuổi thọ, bách bệnh, bất xâm, dung nhan không già, thanh xuân vĩnh cửu. Chu Quân ở phía trước không có nghe vào được gì, nhưng mà giờ phút này tiếng vọng bên tai của nàng chỉ có dung nhan không già, thanh xuân vĩnh cửu sao? Tám chữ này hấp dẫn trí mạng đối với nữ nhân, nhất là đối với các nàng đã sắp không còn trẻ nữa. Chu Quân có thể cảm nhận rõ ràng, làn da của nàng đang dần dần trở nên nhão ra, không còn căng chặt, nếp nhăn nơi khóe mắt. Mấy năm trước đã bắt đầu xuất hiện rồi. Tuy nhiên, đây là một chuyện bình thường của con người, là những chuyện mà những nữ nhân đều phải trải qua trong cuộc đời. Nhưng ai lại không muốn vĩnh viễn trẻ mãi chứ? Không chỉ của Chu Quân, ngay cả Thẩm Thục cũng động tâm. Lâm Tú tiếp tục nói, giao cho người khác năng lực không phải dễ, cần có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, hai ngày sau mới có thể cho nhạc mẫu đại nhân. Chương 898, lời cho ngươi. Thẩm Thục vội vàng nói, không vội, không vội đâu. Chuyện này đến phiên vợ chồng của Võ An Hầu xấu hổ. Thì ra, Lâm Tú đang giúp cho Linh Năm tu hành. Bọn họ có thể nghi ngờ hắn như vậy. Lúc này, các nàng đa tâm rồi. Tình hình của Linh Quân cùng với Linh Năm cũng không phải loại tiểu thư khuê cát. Hắn không chỉ bao dung Linh Quân không hiểu nhân tình, mà còn bao dung Linh Năm không hiểu chuyện. Lại bị bọn họ nghi ngờ. Cái chuyện này khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng có lỗi với Lâm Tú. Võ An Hầu giật mình nói, khó trách, tốc độ tu hành của Linh Quân hai năm nay nhanh như vậy, thì ra nàng có năng lực thứ hai. Lâm Tú ngẩn ra, lúng túng nói, nàng không có. Tốc độ tu hành của Điệu Linh Quân nhanh như vậy là do chính thiên phú dị bẩm của nàng, không có liên quan đến Lâm Tú. Bốn tầm mắt nhìn về phía Lâm Tú cùng Linh Nam. Lâm Tú giải thích nói, con cũng vừa mới có được năng lực này thôi, trước tiên thử nghiệm trên ngực Linh Nam, nếu thành công thử với Linh Quân. Giờ phút này Lâm Tú suy xét rõ ràng, dưới cấp thiên đều là con sâu cái kiến, hiện tại ở Lâm gia quả thật cần phải có một vị cường giả cấp thiên mới hoàn toàn có được địa vị ở Dương Đô. Trước hết, gạt bỏ ân oán cá nhân giữa hắn cùng với Triệu Linh Quân sang một bên. Nàng càng mạnh, đối với kế hoạch của bọn họ càng có lợi, đối với Lâm gia cũng càng có lợi. Công là công, tư là tư, hắn không có thể vì tư mà phế công. Hơn nữa, hắn đã tính toán, bây giờ hắn đã sắp đánh ngang tay với Triệu Linh Quân. Tốc độ tu hành, căn bản của nàng gấp 6 lần Lâm Tú, hai năng lực cộng lại cũng chỉ gấp 12 lần. Các loại năng lực bây giờ của Lâm Tú cộng với dị thuật bản hấp tinh đại pháp, hắn không có cách tính toán bộ số tu hành cụ thể rồi. Nhưng 30 lần thì vẫn có. 30 đối với 12 ưu thế ở phía hắn. Trước khi mà rời khỏi đây, Lâm Tú cố ý dặn dò bọn họ, chuyện này tạm thời vẫn cần phải giữ bí mật. Lấy thực lực của Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân hiện tại, chưa có tới mức muốn làm gì thì làm. Vợ chồng của Bình An Hầu cùng vợ chồng Võ An Hầu đương nhiên biết tầm quan trọng của chuyện này. Ngược lại còn khuyên Lâm Tú, lúc mà khai triển năng lực này phải cẩn thận, không phải là người vô cùng tín nhiệm, không có được truyền thụ năng lực. Cẩn thận là đúng, nhưng mà tình huống hiện tại cũng đã không còn như trước nữa rồi. Lâm Tú còn nghĩ, đợi đến lúc mà thời cơ chín mùi sẽ cho Hạ Hoàng năng lực chữa trị để cho hắn đổi thêm nhiều lần tứ hồn. Dù sao, nghiêm túc mà nói, Lâm Tú cũng phải gọi hắn ta một tiếng phụ hoàng. Nhưng mà Hạ Hoàng có thân phận đặc biệt, hơn nữa thân thể cũng rất cứng rắn. Chuyện này cũng không cần phải sốt ruột. Chờ 2 năm nữa, hắn sẽ đến cấp thiên cũng không muộn. Lúc đó, hắn hoàn toàn không còn phải băn khoăn cái chuyện gì. Trở lại Lâm Phủ, sau một ngày nghỉ ngơi, Lâm Tú vừa mới đi đến phòng của Triệu Linh Quân, nàng liền mở to con mắt, lập tức nói, ta không có đói bụng, mà ta cũng không khát, không ăn trái cây, không có muốn ra ngoài đi vào phố, không đi tiết thanh minh, không có chuyện gì khác, ta sẽ tiếp tục tu hành. Lâm Tú nhìn nàng, thản nhiên nói, gặp ở Dân Sơn. Nói xong, hắn liền xoay người bay lên không trung, trong phút chốc đã biến mất ở phía chân trời. Niệm lực, Triệu Linh Quân nhìn về hướng Lâm Tú biến mất, ánh mắt khẽ động, trầm mặc một lát, cũng chậm rãi đi ra khỏi phòng, hóa thành một cái bóng trắng, bay về phía Dân Sơn. Ở sâu trong Dân Sơn, bên trong một sơn cốc, khi thì sấm chớp loạn xạ, khi thì gió bão gào thét, mặt đất nứt nẻ, dù số dây leo rung dậy, truyền đến từng cái trận tiếng xé gió. Chỉ một lát, khắp sơn cốc đã hoang tàn đổ nát. Triệu Linh Quân lơ lửng trên hư không, trải qua một trận kịch chiến vừa rồi, lòng ngực của nàng phập phồng kịch liệt. Sau khi bình phục một hơi, nhìn Lâm Tú phía đối diện, trầm mặt hồi lâu hỏi, đây là bí mật của ngươi sao? Lâm Tú không có nói gì, thân thể biến mất tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt của nàng, đánh ra một chưởng. Dưới một chưởng này, ngay cả không gian chung quanh cũng xuất hiện một chút mờ mịt. Nhưng mà một chưởng này còn chưa có chạm vào thân thể của Triệu Linh Quân, đã đình trệ không tiến lên. Nhưng sau một cái chớp mắt, phía trên bàn tay của Lâm Tú xuất hiện khói đen. Vách trắng của niệm lực nọ đã bị dị thuật bóng tối cắn nuốt, tạo ra một cái lỗ hổng. Ngón tay của Lâm Tú điểm nhẹ, một đạo kim quang bắn ra, một khối nham thạch cách xa mấy chục trượng bị kim quang đánh trúng, đột nhiên nổ tung. Đồng thời, bên tay của Triệu Linh Quân, một sợi tóc đen chậm rãi rơi xuống. Lâm Tú nhìn nàng nói, người thua rồi. Triệu Linh Quân gật đầu nói, ta thua. Nghe câu này, Lâm Tú liền nằm thẳng tắp ở trên đất, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 81 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.